Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, Thiên Đấu Đạo Công. Canh 3, Tần Mục đang định tiến vào trong bồn hoa, bên ngoài từng luồng kinh khủng thần thông ba động truyền đến. Có hơi thở cực kỳ mạnh đang nhanh chóng tiếp cận Vân La Thiên Cung. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lật tay đem bồn hoa thu hồi, đi ra đại điện, phía sau hắn, cung điện kia sụp đổ tan rã, biến thành một chỗ gạch nát ngói tàn. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân cũng chú ý tới có người đang nhanh chóng tiếp cận. Nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp 6 tôn thần ma ngay tại truy sát một người trẻ tuổi. Bọn hắn vận dụng thần thông cực kỳ kỳ lạ. 6 tôn thần ma kia thần thông giống như là từng mặt bích huyết đại kỳ dọc tại trên bầu trời. Đón gió tung bay dương, đại kỳ cuốn lên, vô số vết rỉ loang lổ thiết kiếm từ trong mặt cờ bắn ra. Công hướng người trẻ tuổi kia, bích huyết tú kỳ kinh, bạch đế công pháp, Tần Mục ngóng nhìn, Tây Thiên bạch đế còn gọi là kim đế, giỏi về điều khiển kim khí. Bích huyết tú kỳ kinh đã từng chiến thắng qua võ đấu thiên sư Trạc Trà. Cực kỳ lợi hại, Tần Mục đã từng giao đấu qua tu luyện bích huyết tú kỳ kinh Thu Minh Hoàng Tử. Đối với môn công pháp này rất là quen thuộc. Dư sơ độ, ngươi trốn không thoát, hay là lưu lại theo ta về thiên đình phục mệnh. Thần chỉ trẻ tuổi kia chống cự rất nhiều thiên đình thần nhân vây công. Vừa chiến bên cạnh trốn. Dự định trốn hướng linh năng đối thiên kiều, mà vây công hắn những đệ tử bạch đế kia thực lực cực kỳ cường hoành. Từng cái đều là ngọc kinh cảnh giới cường giả, trên lưng treo đầy đầu lâu, còn chảy xuống máu, hẳn là vừa chặt đi xuống không bao lâu. Thần chỉ trẻ tuổi kia trên thân nhiều chỗ thụ thương, nhưng lại dũng mãnh thiện chiến, một tay thần thông xuất thần nhập hóa. Động tĩnh ở giữa liền dẫn tới thiên hà treo ngược, thiên đấu treo cao, thiên đấu đạo công, là đại sư huynh Ngụy Tùy Phong đệ tử. Tần Mục nhãn tình sáng lên, thiên đấu đạo công là Ngụy Tùy Phong tu luyện đại dục thiên ma kinh đằng sau. Lại kết hợp những công pháp khác, cùng huyền đô thiên đạo, thời kỳ viễn cổ huyền đô cùng thiên hà, mà lĩnh ngộ ra đế tọa cảnh giới công pháp. Thần chỉ trẻ tuổi này đạt được hắn chân truyền, hẳn là Ngụy Tùy Phong tâm phúc đệ tử. Thiên đình những cao thủ này đến đây bắt hắn, vì cái gì chính là vượt qua băng phôi hư không biện pháp. Thần chỉ trẻ tuổi này thực lực cực mạnh, đã đem thiên đấu đạo công tu luyện tới ngọc kinh cảnh giới. Cho dù là thiên đình 6 vị ngọc kinh cường giả liên thủ, trong lúc nhất thời cũng không thể đem hắn cầm xuống, nhưng hắn chạy trốn tới nơi này, bị thương cực nặng, đã rất khó đào thoát. 6 mặt bích huyết tú kỳ đem hắn bao bọc vây quanh. Khoảng cách đều có trăm trượng, vô số kiếm rỉ xuyên thẳng qua, mà 6 tôn bạch đế đệ tử kia thì sừng sững trên không trung. Cũng không tới gần, kiếm rỉ những nơi đi qua. Vết rỉ loang lổ kim khí chấn động, đem bao phủ chi địa hóa thành bột mịn. Dư sơ độ thiên đấu đạo công đã tu luyện tới cực cao hoàn cảnh, nhưng mà bị 6 mặt bích huyết tú kỳ vây khốn, cứ việc lần lượt ý đồ xông phá kỳ trận phong tỏa, nhưng sau một khắc liền lại bị ngăn ở trong kỳ trận. Bạch đế công pháp cực kỳ kỳ lạ, càng giống là trận pháp, một cái người đến thi triển. Chỉ là phổ thông đế tọa công pháp, nhưng nhân số càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. 6 cái ngọc kinh cảnh giới thần chỉ liên thủ, chiến lực đã có thể so với lăng tiêu cảnh giới thần ma. Dư sơ độ có thể chống cự đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Hắn bị tóm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đột nhiên, Tần Mục lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một chiếc lâu thuyền lái tới, đi vào Vân La Thiên Cung trên không. Trên lâu thuyền cắm từng cây trường mâu, trên trường mâu treo đầy đầu lâu, những đầu lâu kia hé miệng, những trường mâu kia đầu mâu từ đầu lâu trong miệng đâm ra, để đầu lâu lộ ra gấp đôi dữ tợn. Thần ma của Tây Thiên này xử sự phong cách không nói ra được dã man, còn bảo lưu lấy văn minh mới bắt đầu man hoang thời đại tác phong. Một vị nam tử áo tím chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, ánh mắt rơi ở trên thân thần chỉ trẻ tuổi kia. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, nam tử mặc áo tím kia lòng có cảm giác, ánh mắt quét tới, lông mày gảy nhẹ, cất cao giọng nói, Mục Thiên Tôn. Lâu thuyền dừng lại, nam tử mặc áo tím kia cất bước đi xuống lâu thuyền, khom người nói, Hạo Thiên Tôn môn hạ đệ tử, Bạch Đế tọa hạ Thổ Tư Không Tinh Quân Kinh Bách Xuyên, tham kiến Mục Thiên Tôn. Tần Mục dò xét nam tử áo tím, kinh ngạc nói, ngươi là Tây Thiên Cung tinh đấu cổ thần, Thổ Tư Không Tinh Quân. Cổ thần vì sao bái tại Hạo Thiên Tôn môn hạ, làm đệ tử của hắn? Kinh Bách Xuyên cười nói, Mục Thiên Tôn có chỗ không biết, Thổ Tư Không Tinh Quân chết rồi, ta giết, cho nên ta thay vào đó, trở thành Thổ Tư Không Tinh Vực Tinh Quân. Ta đem Thổ Tư Không đầu lâu lấy xuống, luyện thành thần binh, nhục thể của hắn, ta cũng ăn, cổ thần huyết nhục, tư vị cực đẹp. Mục Thiên Tôn, ngươi hưởng qua không có? Tần Mục lắc đầu nói, chết trong tay ta cổ thần không ít, nhưng bọn hắn huyết nhục ta nhưng lại chưa nếm qua. Kinh Bách Xuyên cười ha ha, ta cũng nghe Mục Thiên Tôn đã từng giết qua cổ thần. Bất quá đó là Long Hán thời đại sự tình, khi đó cổ thần ngang ngược tàn bạo, mặc dù là tuân theo thiên địa đại đạo mà sinh, nhưng đối tự thân đại đạo cũng không hiểu rõ. Bây giờ cổ thần nghiên cứu tự thân đại đạo, bản sự thắng qua Long Hán thời đại đếm không hết. Tần Mục ồ một tiếng, nói, hiền chất có thể giết chết Thổ Tư Không Tinh Quân, thay vào đó, bản sự tự nhiên cao hơn một bậc. Kinh Bách Xuyên trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem lục đại cao thủ vây công Dư Sơ Độ, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, ngươi nói ta nếu như xuyên qua, trở lại Long Hán năm đầu, ta có hay không có thể trở thành Kinh Thiên Tôn? Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, có lẽ vậy, cũng có thể là chết không có chỗ chôn. Hiền chất, ngươi trên thuyền đầu lâu, bọn hắn là Vân La Đế đệ tử. Kinh Bách Xuyên lo lắng nói, Vân La Đế phản loạn bị bắt, đệ tử của hắn không biết thiên ân, vậy mà phản bội chạy trốn đến trong Cửu Châu thế giới, vào rừng làm cướp. Ta nguyên bản không thèm để ý, nhưng là thiên đình hạ lệnh, ta liền đành phải tới thu thập tàn cuộc. Những đầu này chính là ta đi thiên đình đổi quân công vốn liếng. Nếu như Mục Thiên Tôn đầu lâu có thể đổi lấy quân công, ta cũng vui vẻ treo ở phía trên. Chỉ tiếc, Tần Mục cười nói, đầu của ta rất đáng tiền. Trong thập thiên tôn thấp nhất có 7 vị muốn đầu của ta. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiền chất, ngươi có khả năng vạn kiếp bất phục, cũng có khả năng lên như diều gặp gió. Ngươi không muốn thử nhìn một chút sao? Kinh Bách Xuyên nhíu nhíu mày, ha ha cười nói, thiên tôn không cần dụ hoặc tiểu chất định lực rất kém cỏi. Tần Mục mỉm cười, đột nhiên cao giọng ngâm nói, Tử Hán hồi thiên đấu bính hoành, Tiêu Tiêu lui mã khốn thuyên trinh. Bị vây ở trong kỳ trận Dư Sơ Độ nghe vậy, đột nhiên linh quang lóe lên, chiêu pháp thần thông bỗng nhiên biến hóa. Tử khí di không, sông ngân dài treo, hắn lấy thiên đấu là chuôi, thần thông uy năng tăng vọt. 6 vị Bạch Đế đệ tử kia nguyên bản khốn trụ hắn, mà giờ khắc này 6 mặt bích huyết tú kỳ vận chuyển đột nhiên chát chát chê. Một đạo thiên hà hội tụ thiên đấu, đem 6 lá cờ lớn mặt cờ quấn lấy. Bọn hắn thần thông lập tức rối loạn, bị Dư Sơ Độ lấy Tử Hán xoay chuyển trời đất phá vỡ. Kinh Bách Xuyên khóe mắt nhảy lên, ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Tần Mục thản nhiên nói, nhất xuyên tinh đấu lạn vô sổ, Trường Thiên Nhất Nguyệt Trụy Lâm sao? Dư Sơ Độ Phúc Chí Tâm Linh, thôi động thiên đấu đạo công, hai tay tách ra, một đạo lạch trời hiện lên, tinh đấu sán lạn, từ trong lạch trời nhảy ra, đem một vị Bạch Đế đệ tử Ngọc Kinh cảnh giới đại cao thủ sinh sinh cắt ra. Vị cao thủ kia nguyên thần bỏ chạy, nhưng mà đỉnh đầu ánh trăng sáng tỏ, ngẩng đầu nhìn lại, một vòng từ không trung rớt xuống minh nguyệt đem hắn nguyên thần nện đến vỡ nát. Dư Sơ Độ phá trận mà ra, không đợi Tần Mục chỉ điểm, chiêu pháp bỗng nhiên biến hóa, chung quanh thiên hà quay quanh, tinh đấu sáng chói, trấn áp thiết huyết đại kỳ. Hắn hiển nhiên là cái người dũng mãnh thiện chiến, mà lại đầu linh quang, đắc thế không tha người. Trấn áp lại một mặt thiết huyết đại kỳ đằng sau thiên hà quay quanh, đem một vị khác Ngọc Kinh cảnh giới thần ma khóa lại. Một trường phủ xuống, vô số tinh đấu xông vào người kia thể nội, từ phía sau lưng xuyên ra. Vị thần ma kia thân thể đại chấn, những tinh đấu kia cơ hồ đem hắn một thân khí huyết toàn bộ mang ra. Nguyên thần cũng bị đánh thành cái sàng nát, chết oan chết uổng. Dư Sơ Độ một kích thành công, lập tức tránh đi bốn người khác vây công. Thân thể của hắn biến hóa, hóa thành một tôn cổ thần chấn tinh quân hình thái, công kích một người khác nguyên thần. Vị thần ma này ngơ ngơ ngác ngác, nguyên thần bị lôi ra bên ngoài cơ thể. May mắn ba người khác vội vàng tới cứu, lúc này mới miễn ở vừa chết. Kinh Bách Xuyên cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên bạo khởi. Một cái bước ra ở giữa, thân hình của hắn biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.